Chương 655. Đệ nhất hùng mộ tràn ngập truyền thuyết bí ẩn trong u thánh giới. Đệ nhất hùng mộ nó chưa từng bị ai thăm dò. Từ vạn cổ tới giờ hiếm có người có cơ hội vào đệ nhất hùng mộ. Đệ nhất hùng mộ sâu trong lòng Đông U Cương, trong một mảng non sông vô tận. Tại đây chỉ thấy nói cao chập trùng, núi cao khổng lồ có thể đâm thủng khung trời, làm người nhìn lùi bước không dám leo lên. Tận cùng núi cao có một cái sơn mạch khổng lồ chắn ngang trước mắt mọi người. Sơn mạch to lớn cắt thiên địa ra, bất cứ ai đến đây chỉ có thể ngừng bước. Dù là ai khi tới đây cũng không có cách nào vượt sơn mạch. Thế giới đằng sau sơn mạch, mấy cái tấm màn bí ẩn bao phủ, làm người ta không thể nhìn trộm bộ mặt thật của nó. Chính giữa sơn mạch là một ngôi mộ siêu khổng lồ. Ngôi mộ trông càng như một ngọn núi lớn, mộ bia đầm thủng trời, thẳng ra ngoài thiên ngoại. Mộ bia này có thể nói là bia to nhất trên đời. Một cái khối mộ khổng lồ không khác chữ gì, bia to không chữ. Ngôi mộ có bia to lớn như thế chính là đệ nhất hùng mộ trong truyền thuyết. Nghe nói chỉ khi vào đệ nhất hùng mộ mới được tính là bước vào sơn mạch. Đệ nhất hùng mộ không ai biết bên trong chôn người nào. Có người nói là vạn cổ tiên đế, có người nói là tồn tại thời đại thần thoại, có người nói là chỗ chôn ác ma cổ xưa chí tôn. Trăm ngàn vạn năm nhiều người muốn tìm hiểu dưới đệ nhất hùng mộ chôn gì, nhưng không ai có đáp án. Không ai biết cái tên đệ nhất hùng mộ có tự bao sở. Đệ nhất hùng mộ là một trong 12 đất chôn trên đời, ngang ngửa với thiên cổ thi địa. Khác với thiên cổ thi địa, cho bất cứ ai vào, đệ nhất hùng mộ luôn đóng kín, người ngoài không thể vào dù là đại hiển cũng không được. Truyền thuyết chỉ có tiền đế mới có thể mở ra đệ nhất hùng mộ vào trong đó. Tuy đệ nhất hùng mộ luôn đóng kín, nhưng trăm ngàn vạn năm qua chưa từng thấy nó mở mấy lần, vì có người tìm thấy chìa khóa vào đệ nhất hùng mộ mở đệ nhất hùng mộ. Tại sao đệ nhất hùng mộ bị gọi là đệ nhất hùng mộ không ai biết, vì có truyền thuyết nhất hùng mộ là tử địa. Nó là một trong 12 nơi đất chôn, giống như nơi khác, tràn ngập nguy hiểm. Truyền thuyết, người vào đệ nhất hùng mộ không bao giờ sống sót trở ra. Dù truyền thuyết đệ nhất hùng mộ là tử địa, sau khi vào không thể ra, nhưng từ vạn cổ tới giờ có vô số người tìm mọi cách vào. Bởi vì có truyền thuyết nếu sống sót ra đệ nhất hùng mộ sẽ là tạo hóa lớn. Có truyền thuyết trong đệ nhất hùng mộ chôn xương chân tiên, nếu đi vào xương được xương chân tiên có tạo hóa lớn. Truyền thuyết như vậy là có lý do. Truyền thuyết địa ngủ tiền đế lúc còn trẻ từng vào đệ nhất hùng mộ sống sót trở ra, với có kinh nghiệm này về sau địa ngủ tiền đế tránh né năm thời đại, qua năm thời tiên đế, cuối cùng địa ngủ tiền đế cực kỳ xa chịu ải tiền mệnh thành tựu tiền đế. Truyền thuyết cho rằng địa ngu tiên đế là thứ gì hoặc tiên kinh trong đệ nhất hùng mộ, cho nên địa ngu tiên đế có thể luyện tại năm thời đại, qua năm đời tiên đế cuối cùng có tuổi cổ lai hì chứng kiến thiên đạo, chịu tải thiên mệnh thành tiên đế, sáng tạo kỳ tích vạn cổ. Sự tích địa ngu tiên đế lưu truyền thiên cổ, địa ngu tiên đế thành tiên đế không là người sống lâu nhất trong tiên đế. Nhưng mà từ lúc địa ngù tiên đế sinh ra tới biến mất, địa ngù tiên đế đã trở thành tiên đế sống lâu nhất. Địa ngù tiên đế qua đời năm thời đại tiên đế, thành tích cực kỳ kỳ tích vạn cổ. Địa ngù tiên đế có kỳ tích đó khiến đời sau lưu truyền nhiều sự tích về địa ngù tiên đế và đệ nhất hùng mộ. Mỗi phiên bản thế nào thì chắc rằng lúc địa ngù tiên đế còn trẻ thực sự là vào đệ nhất hùng mộ sống sót trở ra. Đời sau có dấu hiệu chứng minh địa ngù tiên đế sống tới năm thời đại. Cuối cùng tuổi cổ lai chứng kiến thiên đạo chịu tải thiên mệnh trở thành tiên đế, làm cho liên quan tới địa ngục tiên đế sống sót rời đệ nhất tiên mộ hùng mộ. Đời sau còn cho rằng khi trẻ địa ngục tiên đế có tạo hóa lớn, từng có truyền thuyết rằng ở trong hùng mộ có thuật trường sinh bất tử. Tin tức đệ nhất hùng mộ có thuật trường sinh bất tử truyền ra khiến bao đời qua nhiều người kéo tới khai quật đệ nhất hùng mộ. Ai cũng muốn vào đệ nhất hùng mộ. Trong ngàn vạn năm rất nhiều tiên đế từng vào đệ nhất hùng mộ, như âm dương tiên đế, phàm trần tiên đế, minh độ tiên đế. Đệ nhất hùng mộ lý chắc sẽ đứng trên ngọn núi cao, nhìn bia mộ khổng lồ đâm trời từ phương xa, lòng thầm thở dài. Lý chắc sẽ muốn vào đệ nhất hùng mộ phải có chìa khóa. Lý chắc sẽ đưa mắt nhìn hướng các dãy núi ngập trùng, chập trùng vô tận bên ngoài đệ nhất hùng mộ. Bên ngoài đệ nhất hùng mộ là non sông chập trùng, có núi cao, có sông lớn đồng bằng. Đây là mảnh đất mênh mông, chỗ này được người ta gọi là Quỷ Thành. Khi đứng bên ngoài mảnh đất mênh mông này, người ta phát hiện ra tường thành sụp đổ nhưng mà to lớn kéo dài trăm vạn dặm bao vây non sông lại. Thành trì cổ xưa tàn phá, trên cửa thành cũ kỹ khắc Phong Đô Thành. Phong Đô Thành nổi tiếng lừng lẫy trong Đông Ô Cương hay thậm chí là Nguyên U Thánh Giới, nhiều người thích gọi nó là Quỷ Thành. Phong Đô Thành là tòa thành lớn bên ngoài đệ nhất hùng mộ. Nếu người đứng ở trên tường Phong Đô Thành thì non sông từ xa phát hiện ra trong Phong Đô Thành phập phồng, lầu vũ thành quách đầy sễ, có lầu vũ điện đường xây lên đất bằng, tụ thành một trấn, có lầu vũ cổ điện xây trên dãy núi, có khe rãnh sông suối, cũng có bóng người. Nhìn khắp Phong Đô Thành, người sẽ thấy non sông cực kỳ phồn vinh, bên trong có dân chúng an cư lạc nghiệp. Trong thành trần đèn đuốc sáng trưng, ban ngày trên đường có người bán hàng rong kêu la. Nếu như người cho rằng Phong Đô Thành là chỗ dân chúng an cư lạc nghiệp, đất đai các tộc tụ tập thì suy nghĩ này sai mười mươi. Trong Phong Đô Thành dân bản xứ, dù nhìn như tu sĩ dân chúng, họ không phải người sống mà là quỷ. Trong U Thánh Giới nói quỷ thì thật hoang đường, vì U Thánh Giới là mảnh đất tụ tập quỷ tộc, là khởi nguồn quỷ tộc, ngoại tộc cảm thấy quỷ tộc mới là quỷ. Sự thật quỷ tộc không phải là quỷ, họ là sinh linh có máu có thịt, giống nhân tộc chẳng qua là một chủng tộc khác. Nhưng cư dân trong Phong Đô Thành không có tồn tại máu thịt, chúng không phải là sự sống, chúng là chấp niệm. Nếu mà nói trên đời có quỷ thì cư dân Phong Đô Thành được xem là quỷ. Phong Đô Thành nói là thành càng sống cường quốc hơn. Núi sông đặt bên ngoài đệ nhất hùng mộ rộng trăm vạn dặm, tại đây cư ngụ vô số cư dân không phải là người sống, chúng là chấp niệm, không có sự sống là quỷ. Mà phàm như nói, không ai biết Phong Đô Thành bắt nguồn từ thời đại nào. Tóm lại, thật lâu trước đó Phong Đô Thành đã tồn tại. Quỷ cư ngụ trong Phong Đô Thành nhìn như bên ngoài có nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, tù sĩ, dân chúng cùng truyền thừa đạo thống. Chương 656: Quỷ âm ti. Dân chúng Phong Đô Thành không khác gì bên ngoài, nhưng chúng không có sự sống, chỉ là chấp niệm không thể tan biến. Dân chúng Phong Đô Thành không biết mình đã chết, chúng cho rằng mình còn sống, sống không khác người bên ngoài. Trong Phong Đô Thành, dù ban ngày hay ban đêm đều cực kỳ náo nhiệt. Ba ngày người bán hàng đi nhanh trên đường là hết trả giá. Buổi tối khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, bóng người đông đúc. Đây là phàm trần, chỗ nào giống Quỷ Thành. Nhưng nếu người biết những cái kẻ buôn bán, kiều khách, tu sĩ truyền thừa đạo thống, trẻ sơ sinh bi bô tập nói không phải người sống, tất cả do người chết biến thành chấp niệm, thì người là sợ gần chết. Không ai biết tại sao Phong Đô Thành nhiều chấp niệm sinh sống như thế. Không ai biết tại sao nơi này người chết đi lại để lại chấp niệm đậm đặc khó tàn như vậy. Tóm lại, Phong Đô Thành là bí ẩn. Đây là nơi người chết ở. Có người khi sống chết chọn chết ở Phong Đô Thành, vì đây là một cái cách sống khác. Đương nhiên sau khi chết, chấp niệm tiếp tục sống ở Phong Đô Thành không liên quan tới người thật, không có ký ức lúc còn sống. Nếu một người chết trong Phong Đô Thành để lại một lũ chấp niệm hóa thành bản thân tiếp tục sống trong thành, nhưng lũ chấp niệm này còn không phải là người nữa, hắn không có ký ức của ngươi, không có dấu ấn của ngươi, hoàn toàn là người khác. Ngươi, hoặc nên nói quỷ sống trong Phong Đô Thành chưa bao giờ rời khỏi thành, chúng luôn sống trong Phong Đô Thành tới ngày biến mất. Mọi người đều biết quỷ sống trong Phong Đô Thành không phải quỷ, mọi người biết chỉ là chấp niệm không thể tan biến, chúng không phải quỷ thực sự. Tuy thế nhân bảo Phong Đô Thành là một tòa quỷ thành, nhưng có rất nhiều tu sĩ tới đây. Nhiều người khi sắp chết chọn chết trong Phong Đô Thành. Sau khi chết, họ để lại chấp niệm tiếp tục sống tại đây. Trăm ngàn vạn năm qua có vô số tu sĩ tới Phong Đô Thành. Một là vì giấu hành hàng đống kho báu, thần khí trong truyền thuyết, dược phương hiếm có trên đời, bí kíp cổ xưa. hay là phong đô thành giấu một thứ mọi người thèm thuồng, đó là chìa khóa mở ra đệ nhất hùng mộ. Ba, ở trong phong đô thành giấu một núi kho báu. Núi kho báu này khiến người ta trường sinh bất tử. Vì ba nguyên nhân này cho nên trăm ngàn vạn năm vô số người kéo tới phong đô thành. Vì kho báu, vì đệ nhất hùng mộ đều như vậy. Từ vạn cổ tới giờ hiếm hỏi có người được đến núi báu trong truyền thuyết thì càng chưa ai từng thấy. Mỗi năm có rất nhiều người trẻ tuổi tiến đến phong đô thành mạo hiểm cướp báu vật, nhưng ít khi nghe thấy ai có được thần khí dược vương hiếm có trên đời. Đúng là có người có được một ít báu vật, nhưng cách thần khí trong truyền thuyết rất xa. Chìa khóa mở đệ nhất hùng mộ thì có người lấy được. Vậy nên trăm ngàn năm qua đệ nhất hùng mộ từng mở mấy lần. Để lại câu chuyện địa ngu tiên đế khiến người ta không biết chán. Truyền thuyết khi địa ngu tiên đế còn trẻ lấy được khóa mở đệ nhất hùng mộ trong phong đô thành, thành công vào đệ nhất hùng mộ. Cũng có truyền thuyết địa ngục tiên đế không lấy được chìa khóa là người khác. Khi đó có người có được chìa khóa địa ngục tiên đế và đám người cùng nhau vào đệ nhất hùng mộ, nhưng mà địa ngục tiên đế lại được tạo hóa lớn. Truyền thuyết đồn tới đồn lui, người đời sau khẳng định một điều: trăm ngàn vạn năm qua có mấy thời đại đúng là có người có được chìa khóa trong phong đô thành mở ra đệ nhất hùng mộ. Vậy nên trăm ngàn vạn năm nay vô số người vào phong đô thành chỉ để tìm chìa khóa mở ra đệ nhất hùng mộ. Lý Thế Dạ nhìn phong đô thành phía xa thầm thở dài. Đúng là phong đô thành giấu chìa khóa mở đệ nhất hùng mộ, nhưng muốn có chìa khóa không dễ. Không thì trăm ngàn vạn năm nay sẽ không tới mức nhiều người vào phong đô thành rồi tay trắng trở về. Hiện giờ Lý Thế Dạ cần đối diện một vấn đề là nếu như mà Mê Tất Thần Đảo không vào đệ nhất hùng mộ, hắn cũng không cần tìm chìa khóa làm cái gì. Lý Thế Dạ trầm ngâm một lúc, sau đó rời khỏi đây. Hắn là cần hỏi thăm tin tức xác định Mê Tất Thần Đảo vào đệ nhất hùng mộ mới đi được tìm chìa khóa. Cách phòng đô thành vạn dặm có một tòa thành, một tòa cổ thành tên là Đô Thành. Nơi này tụ tập tu sĩ các tộc, đương nhiên nơi đây là Đông U Cương, vì vậy rất nhiều quỷ tộc tụ tập hơn. Cũng chẳng lạ gì, trong U Thánh giới trừ Nam Giao Vân, chỗ khác đa số là địa bàn quen thuộc thuộc về quỷ tộc. Điều không đổi dần chúng nghe tu sĩ đa số là quỷ tộc. Lý Thế Dạ là nhân tộc, sau khi hắn vào Đô Thành rất điệu thấp, muốn nghe ngóng tin tức về đệ nhất hùng mộ. Trong Đô Thành thì có mấy cái tu sĩ nhân tộc, yêu tộc, nhưng đa phần là tu sĩ quỷ tộc. Quỷ tộc được gọi là một tộc, thực ra không chỉ là một tộc. Quỷ tộc hoặc nói là quỷ tiên tộc chỉ là cách gọi. Trong quỷ tộc có rất nhiều nhánh. Nhiều quỷ tộc trong quỷ khí nặng nề, cảm giác âm u, nhưng chẳng phải tất cả. Vài chi nhánh quỷ tộc trông rất sáng sủa. Thái Dương tiểu quỷ tộc chính là như vậy. Tộc nhân toát ra ánh nắng như con của mặt trời, nhìn từ bề ngoài rất khó xếp họ vào quỷ tộc. Dù bên ngoài các chi nhánh quỷ tộc là như thế nào, có một điều không thay đổi là máu của quỷ tộc màu tím. Tất cả quỷ tộc đều giống nhau. Lý Thế Dạ trong Đô Thành mấy ngày hỏi thăm tin tức về đệ nhất hùng mộ, nhưng không có thu hoạch, bởi vì đoạn thời gian gần đây đệ nhất hùng mộ không có gì đổi. Trừ khi đệ nhất hùng mộ mở ra, nếu không nó luôn như vậy không đổi. Lý Thế Dạ tìm hiểu mấy ngày chẳng có tin tức, làm hắn thất vọng. Chả lẽ Mê Thất Thần Đảo không có ở trên đệ nhất hùng mộ? Lý Thế Dạ nghĩ tới một khả năng khác. Nếu như Mê Thất Thần Đảo không ở đệ nhất hùng mộ thì không phải tin tốt. Trong lúc Lý Thế Dạ thất vọng sắp bỏ cuộc, có ngày hắn đi vào trong một tiệm ăn hóng tin nghe được đoạn đối thoại. Lý Thế Dạ trong tiệm ăn Đô Thành bên có mười mấy người nam nữ trẻ già đầy đủ. Trong mười mấy người đang ăn, một thanh niên cười hưng phấn. Ha, lần này chúng ta vào phong đô thành không chừng là tìm được núi báo trong truyền thuyết. Nếu đúng là vậy thì tuyết ảnh quỷ tộc chúng ta sẽ vùng lên. Đoàn người nam nữ già trẻ có chung đặc điểm tóc trắng tinh, thanh niên hay lão nhân, nam hoặc nữ đều tóc bạc phơ. Điều này là chưa khiến người ta thấy lạ. Kỳ lạ ở chỗ khi ánh nắng chiếu vào bọn họ thì cái bóng dưới đất đều trắng tinh. Bóng màu trắng ai nhìn cảnh tượng đều rợn gáy, nhưng trong u thánh giới, nơi quỷ tộc tụ tập, thì chuyện này không có gì kỳ. Hiển nhiên bàn ăn đầy trẻ già trung tộc, tên gọi là tộc Tuyết Ảnh. Như cái tên, cái bóng của họ cũng là màu trắng. Tuyết Ảnh quỷ tộc là một tộc nhỏ, tộc địa ở trong vùng Độ Thành, thực lực rất yếu. Truyền thuyết thời đại xưa thật xưa, Tuyết Ảnh quỷ tộc từng cường đại mạnh cỡ nào thì giờ Tuyết Ảnh quỷ tộc không biết, bởi vì thời đại đó đã qua quá lâu rồi. Chương 657: Tuyết Ảnh quỷ tộc. Nói tới phòng Đồ Thành, đám thanh niên rất hưng phấn, hăng hái muốn thử. Một thanh niên khác nói: "Hạ, phong đô thành là đất báu, tiền đế cũng thường xuyên đi. Lần này chúng ta phát tài." Nói tới phong đô thành là đám thanh niên này hưng phấn, tuy nhiên mà trưởng bối cũng là tạt gáo nước lạnh vào đám thanh niên. Trưởng bối khá lớn tuổi, đôi mắt tròn trèo tựa như sao đêm. Trưởng bối lắc đầu nói: "Đừng ôm hy vọng quá lớn, chúng ta thử một chút là được. Đừng mơ mộng nhiều tới báu vật. Mỗi năm số người vào phong đô thành có mấy chục, hàng trăm vạn. Đừng nói chi nói là được thần vật trong truyền thuyết, báu vật bình thường cũng hiếm khi có. Chúng ta đi vào chỉ để người các người tăng kiến thức. Chí lão, đừng có dội nước lạnh vào chúng ta." Người lên tiếng là một thanh niên vạm vỡ, gã cười lạc quan nói: "Chí lão, không chừng chúng ta có được núi báu trong truyền thuyết. Từ nay bảnh tráng ta lắc người thay đổi thành một cái vị tiền đế. Thời đại này là thời đại của ta. Chỉ bằng vào cái bộ dạng thổ kịch của ngươi mà trở thành tiên đế." Chỉ lão là trưởng bối không chút nể tình đã kích thanh niên lạc quan. "Núi báu thì người đừng mơ, thứ trong truyền thuyết từ vạn cổ tới giờ không ai thấy, nói chỉ tiểu tử như ngươi." Thanh niên tên Bành trắng cười tủm tỉm, dù chỉ lão nói như vậy cũng không thể đả kích được sự lạc quan nhiệt tình của gã. Bành tráng tiếp tục cùng thanh niên khác rồi nổi nói về đệ nhất hùng mộ. Ban đầu Lý Thế Dạ chẳng để bụng, đông u cương hay là toàn u thánh giới mỗi ngày đều có loại người vào phong đô thành, mỗi người là ôm giấc mơ như thanh niên bành tráng. Họ là khát vọng có được thấy núi báu trong truyền thuyết trong phong đô thành. Mấy thanh niên nói về chuyện xảy ra mấy hôm trước trong phong đô thành, tức là lúc u thánh giới đột nhiên chìm trong hắc ám, nghe nói là ác ma xuất thế. Đám thanh niên tán dóc ngày càng quá đủ loại cách nói. "Không phải là ác ma xuất thế, nghe nói thiên mệnh chết rồi. Từ khi hắc long vương xé rách thiên mệnh thì trời đã hấp hối. Lần trước trời tối là vì trời xanh chết." Một đám người tranh luận. "Xỉ người khoác lác đi, làm gì có trời xanh, ta cảm thấy ác ma xuất thế mới đúng." "Các người nói đều sai." Thanh niên vạm vỡ tên bảnh tráng bí hiểm: "Hả, theo ta thấy là thứ vô địch trong đệ nhất hùng mộ đi xa. Lúc trời tối ta thấy có bàn tay khổng lồ duỗi ra từ đệ nhất hùng mộ." "Bảnh gia tộc, người lại khoác lác." Thanh niên trung bàn cười lắc đầu nói: "Bàn tay khổng lồ gì, hôm đó chúng ta đứng chung một chỗ sao không hề thấy bàn tay khổng lồ đó. Hơn nữa, mấy vạn năm nay đệ nhất hùng mộ không mở, làm sao có bàn tay?" "Là thật." Bảnh tráng sốt ruột vội nói: "Ngay khi trời tối ta có thấy một bàn tay khổng lồ vươn ra từ đệ nhất hùng mộ." Lý Tất Dạ biến sắc: "Đây đúng là tin hắn muốn nghe ngóng nhất. Nếu mà bảnh tráng nói là thật, phỏng đoán Lý Tất Dạ không sai." Bỗng thanh âm trong trẻo êm tai chứa uy nghiêm vang: "Bảnh tráng, đừng nói bậy bạ." Là một nữ nhân ngồi chung bàn, nữ nhân khoảng 30 tuổi, phong vận trưởng thành tựa trái đào mọng nước chín đỏ, tùy thời có thể hái xuống. Nữ nhân 30 tuổi tràn ngập hương vị trưởng thành đẫy đà, mái tóc trắng khiến cho nàng và thêm vài phần uy nghiêm, vóc dáng nóng bỏng, ngực cao vút, eo nhỏ một tay ôm hết. Nữ nhân xinh đẹp động lòng người, tuy rằng không thấy mức khuynh quốc khuynh thành cũng mỹ miều. Khi nữ nhân nghiêm túc toát ra khí hất quý tộc, nữ nhân có chút hương vị thiếu phụ lại khiến người ta mắt sáng lên, trưởng thành quyến rũ làm tim người đập nhanh. Nữ nhân vừa mở miệng bạnh tráng nín ngay, thẻ lưỡi cười. Tộc trưởng ta chỉ nói đùa. Nữ nhân không nói thêm, nàng là khí chất trang nghiêm khiến người ta sợ hãi. Mấy thanh niên đổi đề tài tâm sự sang chuyện khác. Lý Thất Dạ ngồi cạnh ngóng, biết rằng mình tìm đúng người. Giờ Lý Thất Dạ cần xác định lời bạnh tráng thật hay không. Lý Thất Dạ đứng dậy chắp tay với đám người ngồi quanh mỉm cười. Các vị đạo hữu, tiểu tử tại đây hữu lễ. Tục ngữ nói không ai đánh khuôn mặt tươi cười. Lý Thất Dạ nói năng khách sáo. Người của Tuyết Ảnh quỷ tộc cũng trả lễ. Tuyết Ảnh quỷ tộc không phải đại tộc gì, họ là tiểu tộc nên là không có sự kiêu ngạo. Lý Thất Dạ mỉm cười. Tiểu tử là Lý Thất Dạ tới từ Nam Giao Vân, đi Đông U Cường tăng kiến thức, du lịch một phen, truyền thuyết về Phong Đô Thành tràn ngập bí ẩn. Tiểu tử tình cờ nghe các vị đạo hữu bàn luận về Phong Đô Thành, muốn hỏi thăm Phong Đô Thành nên đi thế nào. Lý Thất Dạ khách sáo cùng lễ phép, trông như một thiếu niên ngoan ngoãn lễ độ. Vừa lúc chúng ta cũng đi Phong Đô Thành, bành tráng là thẳng thắn nhanh mồm nói. Hay chúng ta đi chung đi, mọi người thêm một người đồng bạn náo nhiệt hơn. Nữ tộc trưởng nặc kia lời trầm giọng, bành tráng. Lý Thất Dạ là tiền trạm hậu tấu, cười chắp tay với nữ tộc trưởng. Tiểu tử xin mặt dày đi chung với đoàn tộc trưởng. Tiểu tử từ Đông U Cương, lạ nước lạ cái. Sau này Phong tộc trưởng quan tâm nhiều hơn, tiểu tử vô cùng cảm kích. Nữ tộc trưởng nhíu mày, Lý Thất Dạ là nhân tộc, lai lịch không rõ, đột nhiên tham gia vào đội, nàng là tộc trưởng bắt đầu nghĩ nhiều. Lý Thất Dạ hết sức lôi kéo làm quen, nhiệt tình hỏi. Tiểu tử tên Lý Thất Dạ, không biết các vị đạo hữu tôn sừng thế nào. Bành tráng Tuyết Ảnh quỷ tộc là người thẳng thắn sàn khoái. Lý Thất Dạ vừa lễ phép nhiệt tình, phút chốc sau hắn là xưng hộ gọi Quỳnh đệ. Hai người hợp nhau như là quen biết từ lâu. Mấy thanh niên khác không cảnh giác với Lý Thất Dạ, dù gì bọn họ là tiểu tộc, quen thêm bằng hữu không phải chuyện xấu. Mấy thế hệ trước chỉ lão không ý kiến, mỗi mình tộc trưởng là cẩn thận, nàng không biểu lộ bất cứ bất mãn gì với Lý Thất Dạ. Sau khi quen thân đám bành tráng, Lý Thất Dạ biết tên mấy thế hệ trước trì lão, trong đó nữ tộc trưởng này tên là Thu Dung Vân Tuyết. Tuyết Ảnh quỷ tộc là tiểu tộc nhưng rốt cuộc là một tộc. Thu Dung Vãn Tuyết mới 30 tuổi làm tộc trưởng, chứng minh được thực lực nàng khá mạnh. Thu Dung Vân Tuyết là một cao thủ số 1 số 2 trong Tuyết Ảnh quỷ tộc. Thu Dung Vãn Tuyết là nữ nhân 30 tuổi làm tộc trưởng, nhưng nàng rất được đệ tử trong tộc kính yêu, thể chất cũng cực kỳ vừa ý, công nhận Thu Dung Vãn Tuyết tương lai sẽ là lên đỉnh thánh hoàng. Chốc lát sau, Lý Thất Dạ trời thần với đám bành tráng, ăn cơm xong cả nhóm xuất phát đi Phong Đô Thành. Lý Thất Dạ mặt dậy bám theo. Đám thanh niên bành tráng rất thích đi chung với Lý Thất Dạ. Thu Dung Vãn Tuyết là tộc trưởng có chút cảnh giác với Lý Thất Dạ, nhưng nàng không đuổi đi, đồng ý cho hắn theo đoàn tới Phong Đô Thành. Khi đứng bên ngoài Phong Đô Thành, đám thanh niên bành tráng hưng phấn hăng hái vô cùng. Bành tráng đứng bên ngoài hưng phấn hét to một tiếng, hà, bành tráng ta tới đây, núi báo là thuộc về ta. Chương 658, đi chung. Lý Thất Dạ bật cười chỉ vào đệ nhất hùng mộ sừng sững phương xa cười. Truyền thuyết trong đệ nhất hùng mộ có nhiều báu vật hơn, có cả thuật trường sinh bất tử. Bành tráng hưng phấn nói, hà, chờ ta tìm ra chìa khóa chắc chắn sẽ vào. Sợ rằng rất là khó. Lý Thất Dạ lắc đầu. Nghe nói đã lâu không ai mở ra đệ nhất hùng mộ, mấy vạn năm nay đệ nhất hùng mộ không hề đổi. Ai nói chưa từng đổi? Bành tráng không phục. Đêm hôm trước ta thấy ngay cả đệ nhất hùng mộ có biến đổi. Ngay khi trời tối ta thấy một bàn tay khổng lồ vươn ra từ đệ nhất hùng mộ. bảnh tráng, đồ khoác lác. Một đồng bạn cười lắc đầu. Mọi người đều chung một chỗ, sao chúng ta không thấy? Bảnh tráng nghe đồng bạn cười nhạo nóng nảy thể tốt. Ta thật vô cùng, ta lừa các người làm gì? Đúng là có bàn tay khổng lồ vươn ra từ đệ nhất hung mộ. Thật không? Lý Thất Dạ thầm mừng vì hắn đến vì tin tức này. Lý Thất Dạ làm bộ dáng tò mò. Bàn tay khổng lồ đó thế nào, đáng sợ không giống tay quỷ hay gì? Không phải tay quỷ, Bảnh Trắng lắc đầu. Ta cảm thấy bàn tay đó rất lạ. Khi đêm biến mất, bàn tay kia rụt về đệ nhất hùng mộ. Đột nhiên có bàn tay khổng lồ vươn ra. Lý Thất Dạ như đứa trẻ tò mò nghe câu chuyện thuần thoại hỏi. Bàn tay to như vậy vươn ra có lẽ bắt cái gì? Người thấy tay bắt thứ gì không? Cái này Bảnh Trắng ngẫm nghĩ. Người nói vậy làm ta nhớ mang máng, hình như là cầm cái gì. Bảnh Trắng, đừng nói bậy bạ. Thủ dùng Vãn Tuyết trầm giọng nói. Chuẩn bị vài thứ sẵn sàng, chúng ta chốt đã đi phòng đồ thành. Bảnh Trắng cười cười kiểm tra đồ đạc mình. Lý Thất Dạ thầm thở dài, hiển nhiên Thu Dung Vãn Tuyết rất cảnh giác với hắn. Lý Thất Dạ chợt cảm thấy có đôi mắt nhìn mình chằm chằm, ngước lên đôi mắt kia ngập nước nhìn hắn. Lý Thất Dạ cười chắp tay với Thu Dung Vãn Tuyết. Tiểu tử lần đầu tiên tới, có gì không hiểu xin tộc trưởng chỉ điểm một hai. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Lý Thất Dạ sau đó lạnh nhạt nói. Người cẩn thận một chút là được, đừng có gây chuyện thị phi. Một hai câu ý nghĩa vừa như thăm dò vừa ám thị. Lý Thất Dạ ra vẻ chỉ hiểu mặt chữ không có khách sáo, lễ phép với Thù Dùng Vãn Tuyết. Thế thì xin đà tạ tộc trưởng. Hiện tại Lý Thất Dạ chắc chắn 9/10 mê thất tần đảo có liên quan đến đệ nhất hùng mộ. Tiếc rằng hắn tạm thời không thể đơn độc cùng Bảnh Trắng hỏi rõ chuyện xảy ra. Có thể khẳng định mê thất thần đảo và đệ nhất hùng mộ có liên quan. Lý Thất Dạ không có sốt ruột. Điều Lý Thất Dạ cần làm bây giờ là tìm chìa khóa mở đệ nhất hùng mộ. Khi Thu Dùng Vãn Tuyết dẫn 6 đệ tử trẻ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ lão mở miệng nói. Tộc trưởng, chúng ta ở lại đây tiếp ứng các người. Nếu có việc phát tín hiệu ngay, chúng ta là đi vào đón các người. Thu Dùng Vãn Tuyết gật đầu, trầm giọng nói. Được, chỉ lão hết sức cẩn thận. Phong Đô Thành luôn làm người ta hướng tới, với nhiều người Phong Đô Quỷ Thành để hấp dẫn, nhưng chỉ có người trẻ tuổi mới vào Phong Đô Thành được, trung niên lão nhân có thể vào, miễn là không sợ chết. Phong Đô Thành thì có tà khí, không ai nói rõ cụ thể, người trẻ tuổi huyết khí phương cường tựa mặt trời mới mọc, huyết khí tràn ngập tinh thần phấn chấn có thể xua tà khí trong Phong Đô Thành. Lão nhân trung niên thì không được, trung niên dù là huyết khí hùng hồn cũng kiếm khuyết. Lão nhân càng đừng nói, tuổi thọ hao mòn, bởi vậy huyết khí của trung niên lão nhân là bị tà khí Phong Đô Thành xâm thực, huyết khí là tăng tốc độ già đi. Ví như một tu sĩ trung niên tính về đạo hạnh có thể sống 6-7 ngàn tuổi, một khi vào Phong Đô Thành, huyết khí bị tà khí Phong Đô Thành xâm thực tăng tốc độ già, chứ có thể sống được 3-4 ngàn tuổi. Ở Phong Đô Thành càng lâu thì tốc độ già càng nhanh. Cho nên 100.000 vạn năm qua, Phong Đô Thành là khu vui chơi của thiếu niên. Ủ thánh giới từng có một câu, thừa dịp còn trẻ đi Phong Đô Thành một chuyến không uổng đời, nếu không, già rồi cũng không còn cơ hội. Cho nên 100.000 năm nay dù là tồn tại cường đại cỡ nào, miễn là không còn trẻ cũng sẽ không muốn vào Phong Đô Thành, trừ khi bất đắc dĩ. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Lý Thất Dạ trầm giọng hỏi, người chuẩn bị xong chưa? Thu Dung Vãn Tuyết đứng đầu một tộc, thật lòng lăng nàng không hoan nghênh người như Lý Thất Dạ. Đối với Thu Dung Vãn Tuyết thì nhân tộc lai lịch không rõ ràng xen lẫn vào họ sẽ mang đến sự mạo hiểm. Nhưng Lý Thất Dạ mặt dày bám theo, Thu Dung Vãn Tuyết không tiện mở miệng đuổi, trừ Lý Thất Dạ tỏ rõ ý xấu với Tuyết Ảnh quỷ tộc. Lý Thất Dạ nhè hàm răng cười. Tộc trưởng yên tâm, tàn chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể xuất phát. Thu Dung Vãn Tuyết hít một hơi sâu nói, đi, chúng ta vào thành. Thu Dung Vãn Tuyết là tiến đến trước dẫn đường. Sau thanh niên Tuyết Ảnh quỷ tộc hưng phấn, hoặc là lần đầu tới Phong Đô Thành không hưng phấn sao được. Bành Trắng miệng rộng thẳng thắn vẫn gởi gạo rũ, Phong Đô Thành chúng ta tới đây. Sáu người Bành Trắng là đệ tử trẻ tuổi có tiềm lực nhất Tuyết Ảnh quỷ tộc. Thu Dung Vãn Tuyết mang 6 người bọn họ tới trừ mục đích khác ra còn để bọn họ học hỏi kinh nghiệm tăng kiến thức. Bước chân vào Phong Đô Thành, Đi không lâu sau, Thu Dung Bán Tuyết dẫn đám người vào thành trấn to lớn. Bước vào thành trấn, mọi người có cảm giác khí nóng ập vào mặt. Thành trấn rất lớn, con đường rộng rãi sáng ngời, đông đúc người qua lại trên đường. Có tù sĩ bay trên trời, có tù sĩ cưỡi dị thú chạy nhanh, có dần chúng rào bán hàng. Một tiểu thương kêu, Phong Đô Tạch có thể hỏi đường quỷ, chỉ một gối màu tới mua. Tam Khê Thủy vừa dưỡng khí vừa luyện đan, một bình ba con cá, màu đi mua, đi ngang đừng bỏ qua. Phong Đô Quỷ Khí lựa chọn số một cho quỷ tộc. Bán đây chỉ cần 3.000 con cá bản thành, chỉ có một cái tới mua. Trong ngành cực kỳ náo nhiệt, các tiểu thương la hét. Nhiều người ngang qua khi đứng trong thành trấn, người không biết chuyện còn tưởng rằng mình ở cổ thành, ai ngỡ đây là quỷ thành. 6 thanh niên bành tráng bước vào thành trấn bị náo nhiệt hấp dẫn. Họ như hai lúa lên tỉnh, nhìn đâu ngó tây tràn ngập tò mò. Có thanh niên thắc mắc, chỗ này là quỷ thành thật sao? Thành trấn trước mắt là người ta nghi ngờ không giống quỷ thành chút nào. Nói đến quỷ thành, mọi người có ấn tượng quỷ khí âm u. Thế này không hề có quỷ khí, càng giống thành trấn lớn phàm trần, khắp nơi náo nhiệt không khí hơi người. Lý Thất Dạ đứng trong thành trấn thầm thở dài, Phong Đô Thành hắn lại lần nữa tới. Nơi này tràn ngập biển, chỉ quỷ mới cư ngụ được, chính xác hơn là nơi chấp niệm tụ tập, không phải quỷ thực sự. Chương 659, Phong Đô Quỷ Thành. Thu Dung Vãn Tuyết nói, hãy mở thiền nhãn các người, liền biết là người hay quỷ. Không, phải nói là chấp niệm. Nghe tộc trưởng nói, 6 thanh niên mở thiên nhãn ra, nhìn cảnh tượng rùng rợn. Nếu là một thành trấn cực kỳ náo nhiệt thì không ra nên có huyết khí như biển, cuồn cuộn vô tận, huyết khí bao là uẩn dưỡng thiên địa. Nhưng khi mở thiên nhãn ra thì thấy Phong Đô Thành tràn ngập âm khí, người tới đi lui cũng không có huyết khí, tiểu thương ven đường chẳng qua là ảo ảnh. Một thành trì lớn như thế không có huyết khí, sao không làm người ta giận gáy? Đây là tử thành. Đệ tử giật mình kêu, sao có người trông như thật, người đi đường có như ảo ảnh, có trông cực kỳ giống thật. Nếu không phải trên người không có huyết khí thì không nhìn ra đó là quỷ. Thu Dung Vãn Tuyết muốn đám bàng tráng tăng kiến thức cho nên kiên nhẫn giải thích rằng, trong Phong Đô Thành có mạnh có yếu, chấp niệm mạnh không khác tu sĩ bình thường, chứ không có huyết khí, chấp niệm yếu thì bị thiền nhãn thấu ngay như ảo ảnh. Bành tráng chỉ vào đám thanh niên từ xa đi tới hỏi, nhìn kìa, đám quỷ kia có huyết khí. Thu Dung Vãn Tuyết vội trầm giọng nói, không được vô lễ, họ giống như người, là tu sĩ từ ngoài vào. Bành tráng lúng túng cười vội rụt tay về, không dám xuồng xã. Một ngày rất nhiều tu sĩ trẻ vào Phong Đô Thành, có người tới xem náo nhiệt, có người vì báu vật trong truyền thuyết, có người là tìm chìa khóa đệ nhất hùng mộ Phong Đô Thành. Thu Dung Vãn Tuyết mang đám người xuyên qua một con đường, nhiều tiểu thương la. Bán thạch phù cổ phù đại tộc xưa đây, mau tới mua. Bành tráng vừa mắt một thạch phù bước tới, thạch phù này bao tiền? Tiểu thương thấy có khách nhẹ nhiệt tình cười, rẻ rẻ 6 con cá là được. Một đệ tử nghe tiểu thương báo ra tò mò, 6 con cá? Cái gì là 6 con cá? Thu Dung Vãn Tuyết lắc đầu với Bành Tráng giải thích, 6 con cá ý chỉ là da cá dạ dương, trong Phong Đô Thành tiền thông dụng không phải tinh bích mà là cá dạ dương. Bành Tráng nghe xong tiếc nuối từ bỏ, không có cá dạ dương. Một đệ tử hỏi, tộc trưởng, giờ chúng ta đi đâu? Thu Dung Vãn Tuyết trả lời, đi dạ hải. Chỉ có trong dạ hải mới bắt được cá dạ dương, chúng ta chỉ ngang qua đây. Bành Tráng hưng phấn nói, hả, chúng ta mau đi đi. Bành Tráng không phải là không thể bay ngay tới dạ hải. Đây không phải lần đầu tiên Thu Dung Vãn Tuyết tới Phong Đô Thành, nàng không vội vã đi dạ hải. Thu Dung Vãn Tuyết cố ý để đám Bành Tráng mở tầm mắt tăng kiến thức. Khi ngang qua con phố, đám Bành Tráng thấy một thanh niên bày bán đồ dùng tinh bích làm giao dịch. Bành Tráng tò mò tới hỏi, chẳng phải Phong Đô Thành các người là dùng cá dạ dương giao dịch sao? Tại sao lại dùng tinh bích, người bán cái gì cho ta coi? Bành Tráng hưng phấn ngắm hàng hóa trên sạp. Bành Tráng quá nhiệt tình đổi lại thanh niên hùng dữ chừng gã. Thanh niên đuổi người. Lão không phải quỷ mà là người. Nhầm, ta là quỷ tộc. Thanh niên phản ứng mạnh làm Bành Tráng giật mình vội mở thiên nhãn, phát hiện đối phương thực không phải là quỷ. Bành Tráng lúng túng xin lỗi. À, xin lỗi, vô cùng xin lỗi, ta cứ tưởng người là quỷ. Không không, ta là tưởng là chấp niệm. Là chấp niệm. Bành Tráng cụp đuôi chạy mất. Lý Thất Dạ đi theo đội, luôn là im lặng, hời hợt mỉm cười. Đám thanh niên Bành Tráng hiểu biết quá ít về phong đô thành. Không phải đám người Bành Tráng ít hiểu biết, Tuyết Ảnh quỷ tộc là tiểu tộc. Trong Tuyết Ảnh quỷ tộc bình thường đệ tử không có cơ hội tới phong đô thành, cho nên là không biết rõ về phong đô thành là bình thường. Thu Dung Vãn Tuyết nhắc nhở đám Bành Tráng. Trong phong đô thành có nhiều người từ ngoài ở lại buôn bán. Chỗ này không chỉ có quỷ, có nhiều tu sĩ trẻ, sau này nhìn người nên là mở thiên nhãn. Một nữ đệ tử dùng mình nói, ra là vậy, hoặc là ở chung với quỷ không sợ sao. Ngẫm lại, cư dân phong đô thành là chấp niệm không có sự sống không khác quỷ thành. Nguyên cổ thành toàn là quỷ, nghĩ tôi cũng rợn người. Thư Dùng Vãn Tuyết nhắc nhở đám đệ tử, trong phong đô thành chỉ cần không chọc giận họ thì quỷ phong đô thành không trêu chọc vào người. Tốt nhất là đừng động vào quỷ của phong đô thành. Đối địch với quỷ phong đô thành không có kết cục tốt. Thù Dùng Vãn Tuyết nói đúng. Người tới phong đô thành hoặc là vì xem náo nhiệt hoặc cầu tài. Họ không cần đối địch với quỷ. Nhiều lúc họ cần giao dịch cùng với quỷ của phong đô thành. Vì vậy nhiều người tới phong đô thành không muốn đối địch, xung đột với quỷ. Trong phong đô thành, nếu mà đối địch với quỷ khó mà sống ra khỏi được phong đô thành. Thù Dùng Vãn Tuyết dẫn 6 người Bành Tráng Lý Thất Dạ vừa đi vừa nhìn bỏ ra 2 ngày tới Dạ Hải. Và phong đô thành muốn có thu hoạch, chạm thứ nhất là Dạ Hải. Vì tiền thông dụng trong phong đô thành không phải tinh bích như bên ngoài, mà là cá dạ dương. Chỉ có Dạ Hải mới có cá dạ dương. Nói là Dạ Hải là biển thì chẳng bảo rằng nó là hồ. Dạ Hải là hồ siêu to, khi đứng trước Dạ Hải sẽ làm nhiều người lạnh gáy. Nước biển màu đen, người đứng bên bờ Dạ Hải nhìn toàn cảnh sẽ cảm giác âm u lạnh lẽo. Dạ Hải sống ác quỷ khổng lồ, há mồm máu tươi tùy thời cắn nuốt người. Thế Dạ Hải, 6 đệ tử Bành Tráng chẳng những không sợ còn rất hưng phấn, đặc biệt là Bành Tráng. Dạ Hải, ta tới đây, nhào vô. Bành Tráng hận không thể nhảy vào biển ngay vớt cá dạ dương. Thu Dung Vãn Tuyết ngăn quát đám Bành Tráng lại. Đừng có làm bậy. Thu Dung Vãn Tuyết trầm giọng nói, khi đã bước vào Dạ Hải thì không ra được nữa, chết không chỗ chôn. Nghe tộc trưởng nói, làm đám người Bành Tráng sợ hãi giật mình đứng lại ngay sợn gai ốc. Có đệ tử hỏi, thật không? Thù Dùng Vãn Tuyết cảnh cáo đám Bành Tráng, Dạ Hải là nơi cực kỳ nguy hiểm, bất cứ ai khi bước vào sẽ là chết không có chỗ chôn, không ra được, dù là địa đại hiền cũng vậy. Bành Tráng hỏi, vậy chúng ta làm sao bắt cá dạ dương? Tìm thuyền đưa đò, chỉ có đò mới vào Dạ Hải được. Thù Dùng Vãn Tuyết nói, không có thuyền đưa đò thì vào Dạ Hải là tìm chết. Đệ tử mắt sắc thấy một cái thuyền đậu ven biển. Ở đó, họ chưa kịp phản ứng thì mười mấy thanh niên đã lên thuyền ra Dạ Hải mênh mang. Thù Dùng Vãn Tuyết dẫn mấy người tìm thuyền đưa đò, nhưng mấy chiếc hoặc là bị người giành trước hoặc là bị thuê mất. Mỗi thuyền đưa đò có một lái đò, khiến đám Bành Tráng lấy làm lạ là lái đò và quỷ phong đô thành khác mà không giống. Lái đò có thân xác cơ thể toát ra huyết khí yếu ớt. Đám Bành Tráng nhìn lái đò rùng mình, mỗi Bành Tráng ăn mặc cổ xưa như xác ướp bò ra từ ngôi mộ. Đặc biệt mắt tràn ngập quỷ khí làm người ta ớn lạnh. Chương 660. Lái đò là người hay quỷ? Thù Dùng Vãn Tuyết lắc đầu nói, không ai biết, lái đò luôn ở đây chèo thuyền, chỉ lái đò mới sử dụng thuyền đưa đò được. Đệ tử nhìn cơ thể lái đò có chút huyết khí tò mò hỏi, lái đò giống quỷ Lục Bạch Thu sao, không thể rời khỏi phong đô thành? Cái này thì chưa chắc. Lý Thế Dạ luôn như bé ngoan không nói nhiều cười lắc đầu. Có truyền thuyết từng nói, có lái đò rời đi hoặc thành tựu vô địch. Rời khỏi Phong Đô Thành, đệ tử kinh ngạc hỏi, thật vậy không? Thu Dung Văn Tuyết nhìn Lý Tất Dạ, đây chỉ là truyền thuyết, người này tổ sư Minh Độ Trạch nhưng chỉ giới hạn trong truyền thuyết. Bành Tráng vỗ đùi cái đét, ta từng nghe cái truyền thuyết này. Bành Tráng hưng phấn nói, nghe nói là Minh Độ Tiên Đế có truyền thuyết rằng Minh Độ Tiên Đế tới từ Phong Đô Thành, có thể là một lái đò. Đúng là Minh Độ Tiên Đế, Thu Dung Vãn Tuyết nói, nhưng chỉ là truyền thuyết, Minh Độ Trạch chưa từng thừa nhận cách nói đó. Hơn nữa, lái đò trong Dạ Hải không thể rời khỏi đây, xưa nay chưa từng nghe nói có lái đò rời khỏi. Minh Độ Tiên Đế là vị tiên đế có trước Thiên Lý Tiên Đế. Về lai lịch của Minh Độ Tiên Đế thì có nhiều truyền thuyết, có hai cách nói được biết đến nhiều nhất. Một là Minh Độ Tiên Đế là một quỷ chèo thuyền ở trên Minh Hà. Truyền thuyết khác, Minh Độ Tiên Đế tới từ Dạ Hải Phong Đô Thành. Truyền thuyết Minh Độ Tiên Đế là lái đò của Dạ Hải, sau này được một cái kỳ ngộ ghê gớm, từ người chết biến thành người sống, thoát khỏi Dạ Hải, rời Phong Đô Thành, cuối cùng trở thành tiên đế vô địch. Truyền thuyết Minh Độ Tiên Đế tới từ Minh Hà hay Dạ Hải thì chỉ là truyền thuyết, không được chứng thực. Minh Độ Trạch là truyền thừa của Minh Độ Tiên Đế càng phủ nhận cách nói đó. Người đời sau cho rằng Minh Độ Tiên Đế xuất thân từ quỷ tộc, nhiều người cùng thời đại với Minh Độ Tiên Đế đều công nhận. Thu Dung Vãn Tuyết dẫn nhóm Lý Tất Dạ tìm cái chiếc thuyền đưa đò đều bị người ta cướp hết. Thu Dung Vãn Tuyết chậm ngâm quay sang nhìn Lý Tất Dạ. Lý đạo hữu, trông chừng họ Dùm, ta đi tìm thuyền đưa đò. So sánh đám đệ tử trẻ, Bành Tráng Huyết Khí Phương Cương làm việc liều lĩnh, Lý Tất Dạ như bé ngoan khiến người ta tin tưởng hơn. Lý Tất Dạ cho cảm giác trầm ổn, vì vậy Thu Dung Vãn Tuyết tạm thời ủy thác hắn. Lý Tất Dạ cười nói, tộc trưởng yên tâm, mọi người đứng đây chờ tộc trưởng về. Đây là cơ hội cho Lý Tất Dạ, hắn có vấn đề muốn hỏi Bành Tráng về Nhất Đệ Hung Mộ. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Lý Tất Dạ dặn dò đám Bành Tráng, sau đó vội vàng tìm thuyền đưa đò. Chờ Thu Dung Vãn Tuyết rời đi, Lý Tất Dạ hỏi Bành Tráng ngay. Bành huynh đệ, ngươi nói xem, bàn tay khổng lồ đêm qua là cái gì? Một đệ tử cười. Lý huynh có hứng thú với chuyện này quá vậy. Họ không có ác cảm quá với Lý Tất Dạ, ngược lại là khá thích hắn. Lý Tất Dạ bình tĩnh cười. Hôm đó trời đột nhiên tối sầm làm ta sợ chết khiếp. Giờ nghe Bành huynh nói có bàn tay khổng lồ thì rất hứng thú. Năm đệ tử nổi hứng lao nhào bàn tán. Nói tới ta cũng sợ hết hồn. Nghe nói khi đó tộc trưởng Trừ Lão đi tổ địa ngay, sợ có chuyện lớn. Bành Tráng thể thốt. Ngay khi trời tối đúng là ta có thấy bàn tay khổng lồ, chỉ là phút chốc nhưng ta chắc chắn không hoa mắt. Ít ai tin lời Bành Tráng vì chỉ gã là thấy bàn tay khổng lồ. Lúc đó Bành Tráng là trùng hợp nhìn hướng đệ nhất hung mộ. Lý Thế Dạ ra sao hứng thú hỏi, đó là bàn tay khổng lồ thế nào? Bành Tráng suy nghĩ, cái này nói sao đây? Là bàn tay cực kỳ lớn, giống như nó tự thành thiên địa, bàn tay như trời sao, hoặc nên nói là một thế giới. Có sao, có trời chăng, khi đột nhiên xuất hiện như thể bàn tay khổng lồ sắp đổi bầu trời chúng ta. Lý Thế Dạ nghe Bành Tráng kể thì càng chắc chắn, quả nhiên giống với hắn phỏng đoán. Giờ Lý Tất Dạ hoàn toàn yên lòng, chỉ cần mở đệ nhất hung mộ ra, ai lấy là sẽ lấy lại ngay Mê Thất Thần Đảo. Đệ tử lắc đầu nói, Lý huynh đừng nghe Bành Tráng nói khoác, khi đó trời tối không có gì hết, càng đừng nói trời trăng sao, mọi người nhìn bầu trời đen như mực. Nhóm Chỉ Lão nói bọn họ mở thiên nhãn cũng không nhìn thấu được bầu trời, lấy đâu ra trăng sao gì. Bành Tráng nóng nảy lớn tiếng nói, ta nói thật. Lý Tất Dạ cười, ta tin Bành Tráng, đại thế giới không gì không có, mỗi ngày đều xảy ra chuyện kỳ lạ, nên là Bành Tráng thấy việc kỳ lạ không có gì lạ lùng. Bành Tráng tìm được niềm an ủi. Đúng không, Lý huynh tin tưởng ta, đầu giống đám nhóc các ngươi. Năm đệ tử khác bật cười, nữ đệ tử mỉm cười. Lý huynh chẳng qua là không muốn để người xấu hổ, người cho rằng là thật sao? Mấy người chung một tộc từ nhỏ đến lớn bên nhau, tình cảm rất tốt, không e ngại đùa giỡn với nhau. Các người là cố ý chống đối ta phải không? Bành Tráng trợn tròn mắt ốc bưu. Ngứa ra đúng không? Có muốn ăn đòn không? Đệ tử bật cười khinh thường nói. Xì, Một mình ngươi khiêu chiến 5 người chúng ta, ngươi làm được không? Bảnh Trăng làm bộ dáng dữ tợn cười nói, một chọi 5 có gì ghê gớm, hôm nay cho các ngươi biết lợi hại của bộ đại gia. Lý Thế Dạ nhìn 6 người cãi nhau nghẹn miệng cười, có mấy người đồng bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau cũng là chuyện vui sướng. Bỗng một thanh âm miệng mai vang, ồ, đây chẳng phải là đám nhà quê tuyết ảnh quỷ tộc sao, các người dám chạy tới đây? Mười mấy thanh niên đi tới, có nam có nữ, đám người toát ra khí lạnh, trên đầu mỗi người tụ tập một áng mây đen. Thế đám thanh niên 6 người Bành Trắng sụ mặt, ra là đám nhóc Hắc Vân quỷ tộc, chẳng lẽ Dạ Hải là chỗ các ngươi sao? Không khí căng thẳng, dương cùng bạt kiếm. Đám thanh niên này xuất thân từ Hắc Vân quỷ tộc, tộc gần sát tuyết ảnh quỷ tộc, quan hệ hai bên khá tệ. Hắc Vân quỷ tộc mạnh hơn tuyết ảnh quỷ tộc một chút, mấy lần xung đột toàn là tuyết ảnh quỷ tộc chịu thiệt chút ít. Đệ tử tuyết ảnh quỷ tộc ôm một cục tức trong bụng. Thanh niên dẫn đầu là thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc, gã mang đệ tử Hắc Vân quỷ tộc tiến lên trước, khinh thường nhìn đám người Bành Trắng. Thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc kiêu ngạo nói, Dạ Hải không phải chỗ Hắc Vân quỷ tộc chúng ta, nhưng bằng công phu mèo quào của các người cũng dám tới phòng đồ thành hạ. Tốt bụng, ta khuyên một câu, ngoan ngoãn về của các người đi, nếu không chết không có chỗ chôn trong phòng đồ thành. Mắc mớ gì tới người? Bành Trắng cười khẩy nói, chúng ta đi đâu thì đi, hả? Các người tự lo cho an toàn của mình đi. Đám thanh niên cười to tràn đầy khiêu khích. Thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc nhìn 6 người Bành Trắng lại ngó Lý Tắc Dạ, gã lắc đầu. Chương 661, thuyền đưa đò. Thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc cười, Bành Trắng, chúng ta là người đông thế mạnh, tại đánh nhau với người ta đồn xa là bị cười, chúng ta lấy nhiều khi ít. 16, 7 người có gì ghê gớm? Bành Trắng bực dọc nói, 7 người chúng ta có thể đấu với các người, chúng ta một chạy bạc cũng chẳng thành vấn đề. Một cái đệ tử Hắc Vân quỷ tộc nhìn Lý Tất Dạ bật cười. 7 người, đệ tử Hắc Vân quỷ tộc chỉ vào Lý Tất Dạ, cộng thêm tiểu tử nhân tộc này sao? Bành Tráng đuôi đành quỷ tộc các người càng lúc càng không xa gì, xen lẫn với nhân tộc nhỏ yếu, làm quỷ tộc chúng ta quá mất mặt. Nhân tộc thì sao? Đệ tử tuyết ảnh quỷ tộc tức tối. Người là quỷ tộc có gì ghê gớm? Cảm thấy mình lợi hại thì đi khiêu chiến Thiên Lý Hạ, Nam Sao Vân hay Ngô Sơn Lão Tiên Quốc xem. Hạ sao không phục? Thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc cười khẩy. Mới nói hai câu đã là nhảy cẫng lên che chở tiểu tử nhân tộc. Chẳng lẽ tiết ảnh quỷ tộc các người là không sống nổi trong u cường nữa, định đi Nam Giao Vân đầu vào nhân tộc? Đám người thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc khiêu kích. Lý Thất Dạ chỉ cười, lười híp mắt lại. Lý Thất Dạ lười so đo với đám tiểu bối. Bành Trăng là người nhanh mồm nhanh miệng, vì tiểu hắc quỷ không ngon thì bước ra đây đấu đơn độc với ta. Tuyết ảnh quỷ tộc, Hắc Vân quỷ tộc vốn là kẻ thù suốt đời đời. Giờ thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc khiêu khích, Bành Trắng rất tức giận, đòi quyết chiến với thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc. Thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc khí thế khiếp người đứng dậy cười khẩy. Hà, Bành Trắng ta sợ ngươi sao? Đánh thì đánh, trong vòng 3 chiêu cho ngươi đo đất. Một cái thanh âm lạnh lùng êm tai vang. Nơi này không phải chỗ giải quyết ân oán hai tộc. Thù Dùng Vãn Tuyết đã về. Thấy Thù Dùng Vãn Tuyết, thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc biến sắc. Tuy rằng Thù Dùng Vãn Tuyết trẻ tuổi, nhưng nàng lại là tộc trưởng tuyết ảnh quỷ tộc, thực lực tương đương với tộc lão Hắc Vân quỷ tộc. Nếu Hắc Vân quỷ tộc các người muốn quyết đấu thắng thua thì tuyết ảnh quỷ tộc ta tùy thời ứng chiến. Dáng vẻ Thù Dùng Vãn Tuyết nghiêm túc chậm rãi, ta không ăn hiếp vãn bối các người, kêu tộc trưởng của mình tới đi. Cuối cùng thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc bỏ lại một câu, ra phòng đồ thành tộc trưởng chúng ta là lĩnh giáo Thù Dùng tộc trưởng. Thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc cùng đám đệ tử cụp đuôi chạy trốn. Bành Trắng chưa hết sợ nói, đồ nhát gan, nếu không phải tộc trưởng có mặt tại đây, Bành Trắng đã ra tay dạy dỗ tên mặt trắng nhỏ kia một cái bữa nhớ đời. Thù Dùng Vãn Tuyết nói với mọi người, chúng ta đi, ta tìm được một chiếc thuyền đưa đò. Đám người lấy ra dạ theo Thù Dùng Vãn Tuyết tới một cái góc biển neo đậu một chiếc thuyền đưa đò. Có một lái đò ngồi trên thuyền, lái đò cao kiều, gầy guộc như gậy tre, trên đầu ngồi trên đầu đội một cái mũ ngồi ở đuôi thuyền. Đám người Thu Dung Vãn Tuyết tới gần, lái đỏ, dương mắt âm u liếc nhìn đám Lý Gia Dạ. Đám bành tráng bị lái đỏ nhìn lướt qua rợn tóc gáy, nổi gai ốc. Lái đỏ mở miệng nói, một người một ngày một giọt thọ huyết, tính theo ngày đủ 5 người liền ra biển. Giọng lái đỏ như là cắt ma sát, lạnh băng vô tình khiến người ta ớn lạnh. Thu Dung Vãn Tuyết ra lệnh cho cả đám, mỗi một người lấy ra một giọt thọ huyết. Thu Dung Vãn Tuyết tự nhỏ giọt thọ huyết của mình. Đám bành tráng bắt trước tộc trưởng lấy thọ huyết của mình. Với tu sĩ, thọ huyết cực kỳ quý giá, nhưng đám bành tráng toàn là người trẻ tuổi, tương lai tích lũy nhiều thọ huyết hơn những tu sĩ thế hệ trước đến tuổi tác nhất định, huyết khí giảm, mất thọ huyết cũng khổ cạn. Muốn đi thuyền đưa ra Dạ Hải phải trả thù lao cho lái đò. Lái đò muốn thù lao không phải tinh bích thường trong tu sĩ, chẳng phải cá dạ dường thông dụng trong Phong Đô Thành, mà là thọ huyết. Khi mọi người lấy ra một giọt thọ huyết đưa lái đò, cá há mồm nuốt thọ huyết xuống. Thấy cảnh tượng đó, 6 thanh niên bành trắng rùng mình nhìn lái đò nuốt thọ huyết của mình. Nhóm bành trắng hiểu tại sao lái đò trồng các với quỷ Phong Đô Thành. Cư dân Phong Đô Thành không có huyết khí, lái đò thì có một ít huyết khí mỏng manh. Ra rằng lái đò ăn thọ huyết của tù sĩ, hèn gì có huyết khí mỏng manh. Sau khi lái đò nhận thọ huyết của đám Thu Dung Vãn Tuyết, cho đám Thu Dung Vãn Tuyết lên thuyền. Đám người vẫn lên thuyền thì đám người từ xa đi tới, có nam có nữ. Đám thanh niên chớp mắt tới ven biển, họ có huyết khí rất dồi dào, nhìn đã biết cao thủ. Dẫn đầu là một thanh niên mặc lòng bào, người phát ra ánh trăng khiến gã thật điển trai bắt mắt. Huyết khí trên người thanh niên bằng bạc, gã chắc chắn là cao thủ. Thanh niên thấy Thu Dung Vãn Tuyết thì tỏ ra mừng rỡ. Thu Dung cô nương, Thu Dung cô nương đã lâu không gặp. Thanh niên chắp tay cười. Thu Dung cô nương cùng ra biển sao? Thật tình cờ chúng ta cũng vậy, hay là đi chung thuyền đi? Thu Dung Vãn Tuyết nhìn họ lắc đầu nói, Âm Nguyệt công hoàng tử, thuyền nhỏ chúng ta chỉ ngồi được 7-8 người, hoàng tử tìm thuyền đò lớn đưa đi. Nhưng mà Âm Nguyệt hoàng tử không chết tâm, nhìn Lý Thế Dạ cười, vị huynh đệ nhân tộc này, ta vội vàng ra biển bắt cá dạ dường, hay là người nhường vị trí cho ta được không? Ta trả thù lao. Lý Thế Dạ nhìn Âm Nguyệt hoàng tử ngó Thu Dung Vãn Tuyết xong ung dung nhạt nhã. Lý Thế Dạ lắc đầu, thật có lỗi, ta cũng vội vàng ra biển. Lý Thế Dạ trả lời, làm Âm Nguyệt hoàng tử khó chịu, nhưng gã không nổi giận ngay. Âm Nguyệt hoàng tử xin cáo từ, chúng ta là đi trước một bước. Thu Dung Vãn Tuyết không muốn dây dưa lâu, kêu lái đò mau treo đò. Âm Nguyệt hoàng tử không cam lòng nhưng là đành chấp tay cáo từ. Lái đò ngồi trên đuôi thuyền nhẹ chèo, thuyền đưa đò lắc lư chậm rãi vào Dạ Hải. Lý Thế Dạ ngồi bên cạnh bành trắng, liếc hướng Thu Dung Vãn Tuyết ngồi trên mũi thuyền. Lý Thế Dạ cười hỏi, nhóm vừa rồi là ai? Là hoàng tử của Âm Nguyệt quỷ tộc. Âm Nguyệt quỷ tộc xem như là môn phái hạng hai trong U Cương, thực lực không tầm thường. Bành trắng liếc tộc trưởng nhỏ giọng, hoàng tử của Âm Nguyệt quỷ tộc rất thích tộc trưởng chúng ta, luôn luôn theo đuổi tộc trưởng. Bành trắng chưa nói hết câu, Thu Dung Vãn Tuyết đã vội quay vụt ngoái lại, gã vội ngậm miệng không dám nhiều chuyện. Lý Thất Dạ cười cười đối diện mắt của Thu Dung Vãn Tuyết. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Lý Thất Dạ trầm một lúc lâu không nói gì. Thuyền đưa đò chậm rãi vào Dạ Hải. Thu Dung Vãn Tuyết từng thấy Dạ Hải nên không thấy gì. Đám thanh niên bành trắng thì nổi gai ốc, thế Dạ Hải không có gì đặc biệt khiến cho người kinh dị. Nhưng khi vào Dạ Hải, mọi người nhìn mặt biển phía sau có thể thấy được rất xa. Không hiểu sao người ngồi trên thuyền đưa đò khi vào Dạ Hải sẽ có cảm giác mình vào hắc ám, mình mang không biết lối về. Nước biển đen như mực, có thể cắn nuốt tất cả, làm người ta ớn lạnh. Chương 662, Dạ Hải. Dạ Hải là nơi cực kỳ nguy hiểm, dù là ai, thánh hoàng hay đại hiển cũng thế. Nếu không có thuyền đưa đò đưa đi sẽ chết thảm trong Dạ Hải. Dạ Hải tựa mãnh thú vạn cổ, nuốt hết người vào không chờ một mẩu xương. Đại hiền dựng nước phòng thần, cưỡng ép vào Dạ Hải cũng khó thoát vận mệnh. Từng có truyền thuyết chỉ tiền đế là cứng rắn vào Dạ Hải được, không thể kiểm chứng được tin đồn thế nào, không ai biết sự thật đúng thế hay không. Ngồi trên thuyền đưa đò vào Dạ Hải, bành trắng nổi da gà, cảm giác như là vào miệng một con mãnh thú vạn cổ. không cần thu dung vãn tuyết dặn. Sáu người bành trắng không dám bước ra thuyền đưa đò một bước, nếu rời khỏi thuyền đưa đò chỉ một bước chỉ là đường chết. Lý Thế Dạ nhìn Dạ Hải tựa thế giới hắc ám, thở dài lẩm bẩm. Dạ Hải. Lý Thế Dạ biết Dạ Hải tựa như Phong Đô Thành che giấu nhiều bí mật, trong đó có bí mật không để ai biết, một bí mật cực kỳ quan trọng. Sau khi thuyền đưa đò chạy vào Dạ Hải, lái đò phát ra một cái lưới cho mọi người. Lưới đánh cá rất đặc biệt, không biết là bằng gì, trông như ánh sáng bện ra, cầm trong tay không có cảm giác sức nặng. Đây là lưới đánh cá chuyên bắt cá dạ dương. Chỉ có lưới lái đò đưa cho mới có thể bắt được cá dạ dương. Nhưng lạ là lái đò chẳng bao giờ bắt cá dạ dương, chẳng ai hiểu lý do. Đám Lý Thế Dạ ngồi trên thuyền đưa đò vào Dạ Hải bắt cá, nhưng bọn họ thả lưới hai ngày mà không vớt được con dạ hương nào. Thủ dùng vãn tuyết liên tục đổi hướng thuyền, đổi vị trí bắt cá nhưng mà không có thu hoạch, không bắt được một con cá. Sau ba ngày không có thu hoạch gì, bành trắng xẹp hơi. Không có một con cá dạ hương, chắc không phải cá trong biển bị bắt sạch rồi đi. Bành trắng tính cách nóng nảy mới nhảy xuống biển. So với sáu thanh niên thì Thu Dung Vãn Thuyết bình tĩnh hơn, lắc đầu nói. Bắt giữ cá dạ hương, dạ dương không dễ. Cá dạ dương là tiền thông dụng trong Phong Đô Thành. Nếu tùy tiện bắt được cá dạ dương, người có thể đổi rất nhiều thứ trong Phong Đô Thành. Nhiều người đánh bắt mấy tháng mới có thu hoạch, nếu mất kiên nhẫn khó mà thu hoạch được những gì trong Phong Đô Thành. Thu Dung Vãn Thuyết cuối rèn luyện đám bành trắng, nên nàng không sốt ruột, dù không bắt được cá dạ dương nàng vẫn rất bình tĩnh. Bắt ba ngày không được một con cá, nhưng không chỉ đám Lý Thế Dạ bất hạnh. Trong ba ngày qua, nhóm Lý Thế Dạ gặp khá nhiều người. Họ là các thanh niên khắp nơi thiên hạ tụ về, đều ngồi thuyền đưa đò ra Dạ Hải bắt cá dạ dương. Thu Dung Vãn Thuyết ngẫu nhiên gặp môn phái, người trẻ tuổi quỷ tộc quen thuộc chào hỏi nhau. Hai bên bắt chuyện mới biết, một số người đến một tháng cũng chỉ bắt được 3 đến 5 con cá dạ dương là cùng. Ngay những người khác thu hoạch rất ít, sau ngày bành trắng tâm tình nóng nảy cũng dịu bớt. Người ta tới một tháng mới bắt được 3 đến 5 con cá dạ dương, họ tới vài ngày không bắt được con cá dạ dương nào, chẳng có gì lạ. Đến ngày thứ 8, nhóm Lý Thế Dạ gặp môn phái cường đại, đối phương thuê thuyền đưa đò siêu to, thanh niên ngồi đầy thuyền, huyết khí ngút trời, đặc biệt thần diễm trên người họ làm người khác không dám tới gần. Các thanh niên tựa như là con của thần tộc, khí thế làm người ta sợ hãi. Thanh niên ngồi ở mũi thuyền là ghê gớm nhất, thần diễm nhảy múa trên người gã, ra tận sau lưng biến thành thần hoàn, như có thần che chở, như thể gã là con của thần. Nhìn thanh niên trên thuyền to, Thu Dung Vãn Thuyết rung động nói. Thần Nhiên Quốc cũng tới, là thần Nhiên Hoàng tự tự mình tới nơi. Thu Dung Vãn Thuyết thấy con thuyền đó từ xa thì kêu lái đò đi vòng đi. Thấy người thì tránh, không phải phong cách của Lý Thế Dạ. Hắn cười hỏi, sao phải tránh họ? Bành Trắng ngồi bên cạnh Lý Thế Dạ tò mò nhìn hắn hỏi. Lý Huỳnh tới từ Thiên Lý Hà, chẳng lẽ không biết thần Nhiên Quốc? Lý Thế Dạ cười thản nhiên nói, thần Nhiên Quốc thì sao? Bành Trắng vỗ trán, Lý Huỳnh thô tận kinh quá. Thần Nhiên Quốc là một trong truyền thừa cường đại nhất Nam Giao Vân các người. Tuy thần Nhiên Quốc không phải tiểu môn tiểu phái nhưng cũng là đại giáo hạng nhất. Đồn rằng họ là kém hơn đế thống tiên môn chút xíu. Đệ tử khác tiếp lời, đúng rồi, nghe đồn thần Nhiên Quốc là thần tộc tự xưng là hậu nhân chân thần. Lý Thế Dạ không hề dao động, cười tủm tỉm. Vậy sao? Với đế thống tiên môn, Lý Thế Dạ còn không coi ra gì. Đại giáo như thần Nhiên Quốc không đáng lọt vào mắt hắn. Không chỉ như thế, nữ đệ tử duy nhất lên tiếng. Nghe nói công chúa thần Nhiên Quốc là nữ nhân xinh đẹp nổi tiếng, lấy lừng Lam Giao Vân các người, thần Nhiên Phượng nữ cả cho đế tọa đại nhân. Lý Thế Dạ nhìn họ cười. Đế tọa đại nhân là ai? Lý Thế Dạ không cố ý hỏi, hắn thực sự là không biết đế tọa là ai. Sáu người bành trắng là bộ sáng muốn xỉu nhìn Lý Thế Dạ như gó quái vật. Bành trắng vỗ trán rên rỉ. Lý Huỳnh không thể nào. Lý Huỳnh thậm chí không biết đế tọa đại nhân. Đó là Tam Kiệt nổi tiếng như cồn ở U Thánh giới chúng ta. Tam Kiệt? Tam Kiệt gì? Lý Thế Dạ không giả bộ, hắn thật không biết Tam Kiệt. Bành trắng vội đáp. Thần Dương, đế tọa, thiên luân hồi là ba thiên tài mạnh nhất U Thánh giới. Truyền thuyết đời này ba người có thể có cơ hội chịu tải thiên mệnh duy nhất U Thánh giới. Đế tọa đại nhân có xuất thân kinh khủng nhất, hắn là truyền nhân duy nhất của vạn cốt hoàng tọa. Lý Thế Dạ hiểu ra, cười hỏi. À, Vạn Cốt Hoàng tạ ta nghe nói qua là truyền nhân nhất môn tam đế chưa gì. Là truyền nhân nhất môn tam đế chưa gì, sáu người Bành Tráng nào muốn xỉu, họ cảm thấy Lý Thất Dạ quá thô thần kinh. Bành Tráng lên tiếng, huynh đệ đây chính là nhất môn tam đế, người biết đế tọa đại nhân cường đại cỡ nào không? Nghe nói thánh tôn thế trước cũng phải tôn kính. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, vậy sao? Không phải Lý Thất Dạ khinh rẻ gì ai, nhất môn tam đế với hắn là chuyện vô cùng bình thường. Nữ đệ tử nói, hoàng tử của Thần Nhiên Quốc, Thần Nhiên Phượng Nữ là vị hôn thê của đế tọa đại nhân. Nghe nói khi Thần Nhiên Phượng Nữ gả cho đế tọa đại nhân, danh vọng của Thần Nhiên Quốc như là nước lên thuyền lên. Người mới vừa rồi ngồi ở đầu thuyền là Thần Nhiên Hoàng tử, đệ đệ của Thần Nhiên Phượng Nữ. Thủ Dùng Ván Tuyết ngồi trước mặt họ mở miệng, Thần Nhiên Quốc là cự phách đại giáo, tồn tại như thế chúng ta nên tránh thì hơn. Không thể trách Thủ Dùng Ván Tuyết cẩn thận, Tuyết Ảnh quỷ tộc là quỷ tộc nhưng họ là thuộc về tiểu tộc, hoàn toàn không sánh được với đại giáo như Thần Nhiên Quốc. Có thể nói một ngón tay Thần Nhiên Quốc đủ để tiêu diệt họ. Với quái vật khổng lồ như thế đương nhiên Thủ Dùng Ván Tuyết cũng phải né thật xa. Lý Thế Dạ ra vẻ hiểu gật gù, ra là vậy. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.